Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 100 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ân Phong Mậu bảo một người ra mở cửa. Lập tức, quả nhiên thấy đúng là có ba người đàn ông đứng ngoài cửa. Hai bảo tiêu thân hình to lớn, cùng với một người đàn ông khoảng đầu 30. Ân Tuấn, mày bị điếc tai à? Tao ở ngoài kia gõ cửa lâu như thế, mà không biết đường ra mở cửa. Người đàn ông kia nhìn thấy Ân Tuấn, liền xị mặt, bất mãn chửi. Người đàn ông này một thân hàng hiệu, trên tay đeo đồng hồ vàng, dây da hàng xịn. Trên cổ đeo chuỗi xích vàng, nhìn là biết người có tiền, một thân toát ra mùi tiền. Cái gương mặt hắn có thể miêu tả là kiêu ngạo, ương ngạnh, đi đứng nghênh ngang, mắt láo liên, không coi ai ra gì. Trên bàn cơm, mọi người đều nhìn hắn, sắc mặt thay đổi, sợ hãi không hề che giấu. Ân Phong Mậu vội buông đũa, bước nhanh tới. Ai ra, là ai chỉ tới đấy à? Mau tới đây ngồi. Ân Hồng thấy người đàn ông này còn nhíu mày một chút, không hề có hảo cảm với người này, hơn nữa còn thở dài, không muốn tiếp. Cô ấy cũng buông đũa, đi tới nghênh đón người đàn ông này. Trên thực tế, trên giới Ân gia thấy người này cũng không dám ăn tiếp nữa, sôi nổi buông chén đũa, đến nghênh đón. Bởi vậy, có thể thấy thân phận người này rất tôn quý. Cao Trì nhàn nhạt gật đầu, tùy tiện ngồi lên sofa, vắt chéo chân, coi như đây là nhà của mình, giọng khách át cả giọng chủ. Hơn nữa, còn nhặt cái áo bên cạnh, không cần biết là của ai, cứ thế mang ra lau lau giày của hắn. Nhưng là già trẻ Ân gia, thấy cái bộ dạng này của hắn cũng không dám lên tiếng, thậm chí còn cảm thấy rất bình thường. Bởi vì mỗi lần Cao Trì đến nhà họ, đều mang cái bộ dạng này, không biết lễ nghi, lễ phép gì cả, bọn họ đều quen cả rồi. Cao Trì lau giày xong mới nói. Còn ngẩn ngơ cái gì? Pha chè đi. Ân Phong Mậu khóe miệng run run hai cái, rất khó chịu, nhưng hắn không dám bực cái tính tình này của Cao Trì, chỉ đành nói. Đúng đúng đúng, tôi pha trà cho cháu ngay đây. Ân Hồng không thể nhìn nổi nữa, cố ý đi ra nói. Này, Cao Trì, anh có thể có thái độ lễ phép một chút có được không? Chẳng nhẽ bố mẹ anh không dạy bảo anh tử tế à? Cao Trì nghe xong, đen mặt lại, im lặng, nhìn chằm chằm Ân Hồng, nói. Ân Hồng, mày nói cái gì? Nói lại thử xem. Hắn rõ ràng là tức rồi, sắc mặt vô cùng khó coi. Ân Hồng thấy vậy, rồi cũng có chút kiêng kỵ, né tránh. Nhưng mà Ân Hồng không ưa cái tên Cao Trì này, một chút gia giáo lễ phép cũng không có. Ân Phong Mậu thấy tình huống không ổn, lập tức ra hòa giải, nói. À chị đừng có giận, Ân Hồng chỉ là đùa cháu một chút thôi, ngàn vạn đừng đè bụng, ha ha ha. Cao Trì hừ một tiếng, sau đó thong thả nằm lên sofa, đặt hẳn chân lên bàn, bộ dạng ông đây là số một, lời biếng nói với Ân Phong Mậu. Dượng, tôi nghe nói, ông đắc tội Lục Phàm, cả nhà lẫn xưởng đều cắm cho người ta, còn nợ hắn hơn 800 vạn. Cái giọng của hắn rất chi là khó nghe, nhưng mà già trẻ nhà Ân gia đều không ai dám lớn tiếng với hắn, ngược lại còn tỏ vẻ e dè hắn, như thể họ chỉ là đầy tớ, Cao Trì là địa chủ. Ngay cả Trung Di Nhiên tính tình táo bạo ở trước mặt Cao Trì cũng không dám lên tiếng. Còn Lâm Tử Minh ngồi bên bàn cơm đều để ý cả, anh đánh giá Cao Trì liếc mắt một cái đều nhìn thấu. Rõ ràng Cao Trì quen một đại nhân vật nào đó, cho nên mới ương ngạnh, không coi ai ra gì. Loại người này anh đã gặp quá nhiều. Nhưng người này rõ ràng là người thân của Ân gia. Nghe xưng hô, có lẽ là cháu ngoại của Ân gia. Người ngoài như Lâm Tử Minh cũng lười xen vào chuyện riêng nhà người ta. Ân Phong Mậu nói. Đúng vậy, cháu cũng biết chuyện này sao? Hài, lần này Dượng bị Lục Phàm gài bẫy. Cao Trì cười như không cười, nói. Ai bảo là tôi không biết? Chuyện này ở trên mạng truyền tin đầy ra. Dượng à, ông nổi tiếng rồi đấy. Hiện tại ai cũng biết ông là cái đồ ngu, bị cái tên Lục Phàm kia đùa giỡn. Đến cả Ân Hồng cũng suýt phải lấy thân đi đổi. Hắn nói rất to, còn đặc biệt khinh thường, không nể nang gì Ân Phong Mậu. Có thể nói là cực kỳ quá đáng. Ân Phong Mậu nghe xong phát bực. Ông là trưởng bối, Cao Chỉ là hậu bối, mà dám ăn nói như vậy, chẳng có tí lễ độ nào. Hắn rất muốn phát hỏa, mà hắn biết cái thằng cháu này không phải như ngày trước nữa, căn bản không thể đắc tội, cho nên lão đành cắn răng nhịn. Cũng may chuyện này đã được Lâm Tử Minh giải quyết, cứ cho là mình có bị chê cười, nhưng hắn cũng coi như không có gì. Ân Hồng nhịn không nổi nữa. Này, Cao Chỉ, anh thái độ gì vậy? Tự mò đến đây để chê cười chúng tôi à? Cao Chỉ nhìn Ân Hồng cười nhạo. Ân Hồng, đúng là chó chỉ biết sủa, không biết lòng tốt của người khác. Tôi lần này đến đây là để giải cứu cho các người. Cô xem, cô không cảm kích thì thôi, lại còn nói những lời như vậy. Ân Hồng cắn răng. Không cần giúp, chuyện này đã có người giúp tôi rồi. Vừa rồi Lục Phàm cũng sợ đái ra quần mà bỏ chạy rồi. Cao Chỉ, anh đừng tưởng rằng trên thế giới này chỉ anh mới có bản lĩnh. Người giỏi hơn anh đầy dễ ra, rất nhiều. Ân Hồng bị chọc giận rồi. Từ nhỏ đến lớn, cô đều chán ghét cái tên Cao Chỉ. Không phải vì cô ấy đố kỵ với hắn, mà từ nhỏ đến lớn, Cao Chỉ bắt nạt cô ấy không ít lần, không hề coi cô ấy là em họ gì cả. Đặc biệt là hồi cấp 2, bởi vì cô ấy phải lên tỉnh học, ở nhờ nhà Cao Chỉ. Khi đó, Cao Chỉ không lúc nào là không bắt nạt cô ấy. Hãm hại, chơi xấu, thậm chí lần quá đáng nhất, Cao Chỉ còn hùa theo những nam sinh khác tới bắt nạt cô ấy. Nếu không phải lúc đó cô ấy thông minh, e rằng đã bị chúng nó xâm hại. Cái loại người như Cao Chỉ chẳng có khái niệm tình thâm gì cả, tính cách vặn vẹo. Đặc biệt 2 năm gần đây, gặp vận ôm đùi bám váy một đại nhân vật nào đó, cũng được biết đến nhiều, kiếm được nhiều tiền. Hiện tại không tỏ ra hống hách không được, cứ coi như mình tài giỏi lắm, người khác đều là rác rưởi. 2 năm nay cứ tụ hội là hắn lại không ngừng thể hiện, cũng không ít lần chơi xấu Ân gia. Hiện tại Ân gia gặp khó khăn, hắn lại đến đây chào phúng trước. Người nhà như này có cho cũng không thèm. Cao Chỉ vốn là đang cười, nghe thấy Ân Hồng nói vậy lập tức im lặng không nói, đột nhiên đập xuống bàn, chỉ vào Ân Hồng quát to. Ân Hồng, cô thái độ gì vậy? Dám nói chuyện kiểu này với tao? Mày có biết thân phận tao lúc này như thế nào không? Tao chính là người của Khương Tổng. Một tháng tao kiếm được mấy chục vạn, bằng chúng mày cày cuốc cả năm. Mày lại dám nói chuyện cùng tao với cái thái độ này? Hắn cao cao tại thượng, bộ dáng hầm hầm dọa người. Lông Tử Minh có chút nhíu mày. Người thể hiện thái quá anh gặp nhiều rồi, nhưng cái loại như Cao Chỉ ở trước mặt người thân mình mới hồng hách, thái độ không thể ưa nổi như vậy, đúng là mới gặp lần đầu. Ân Hồng nghe thấy 2 chữ Khương Tổng cũng có chút kiêng kỵ. Khương Tổng, Khương Lập Quần chính là đại lão của thành phố Nguyên. Kiểu đại nhân vật như vậy, cô ấy chỉ là thường dân, ngay cả gặp mặt cũng không có cơ hội. Hai bên đối lập, cứ như lấy kiến so với hổ vậy. Mà Cao Chỉ mấy năm nay chó ngáp phải ruồi, được Khương Lập Quần yêu ái, như cái chép hóa rồng, một bước lên trời. Người khác trong nhà cũng bị khí thế của hắn dọa sợ. Mẹ của Ân Hồng lập tức đi đến, kéo kéo áo cô ấy, lắc lắc đầu, ý bảo không cần đắc tội Cao Chỉ, không nên làm thế. Ân Hồng cũng biết đạo lý này. Nói thật, năng lượng của Cao Chỉ quá lớn, ngay cả Lục Phàm cũng không bì kịp. Dưới sự xin lỗi của những người trong nhà, sắc mặt của Cao Chỉ xem như hòa hoãn đi một chút. Hắn trợn mắt nhìn Ân Hồng một cái, hừ nói. Tao nể tình gì dượng? Ân Hồng, lần này tao không so đo với mày. Nhưng nếu còn lần sau, mày còn dám chống đối anh, đừng trách thằng anh này dạy dỗ mày, biết chưa? Ân Hồng cắn môi, nắm chặt tay, không phục tên Cao Chỉ này, nhưng cô ấy không còn cách nào khác. Chính xác, hắn không phải là người mà cô ấy có thể đắc tội. Nếu là người khác bắt nạt Ân gia nhà họ thì thôi, nhưng đây lại là người nhà của mình. Hơn nữa, trước kia bố mẹ cô cũng rất chiếu cố Cao Chỉ. Kết quả khi trưởng thành, có tiền có thế, không những không báo ân, ngược lại còn tìm đến bắt nạt bọn họ, đúng là súc sinh lòng lang dạ sói. Cao Trì vừa lòng gật gật, rất hưởng thụ cảm giác này. Ngay lúc này, hắn cảm giác như mình chính là thần, người khác đều không dám ngỗ nghịch trước mặt hắn. Thể hiện xong, Cao Trì bắt đầu nói. Dượng, chuyện này ông làm, đúng là làm mất mặt gia tộc. Cao Trì của trách Ân Phong Mộng một hồi lâu, mới nói tiếp. Có điều, niệm tình ông là cha chú của tôi cũng không trách nữa. Lần này tôi tới đây, chính là để giúp các người. Tên tiểu tử Lục Phàm dám bắt nạt người nhà của tôi, rõ ràng là không để mặt tôi. Hắn nói xong thì nổi giận, ánh mắt sắc bén, bá khí. Hắn tưởng tượng khẳng định lúc này nhìn hắn ngầu lắm. Nhưng mà hắn lại không biết, cái dạng này của hắn nếu so với Lâm Tử Minh, thật là kém xa quá xa, không cùng một đẳng cấp. Những người của Ân gia đều không phản ứng gì, ngược lại còn thấy hắn như bị dở, toàn thích thể hiện. Cao Trì chỉ cho Ân gia khen ngợi tung hô hắn, nhưng đợi mãi cũng chả thấy ai nói gì. Già trẻ Ân gia đều nhìn hắn rất bình thường, không phản ứng gì cả. Hắn rất khó chịu, thấp giọng gằn một câu. Đồ nhà quê, chưa trải qua sự đời. Sau đó hắn nói. Dượng, chuyện lần này tôi giúp ông đấy. Một tên Lục Phàm bé nhỏ, như hạt bụi mà thôi. Nhưng mà chờ tôi giải quyết xong chuyện này, cái xưởng kia của ông, tôi muốn 100 vạn nhỉ. Thế nào, hào phóng chưa? Hỗ trợ giải quyết phiền toái. Hơn nữa, mua cái nhà xưởng kia với giá 100 vạn, nghe như kiểu lời lãi lắm. Nhưng thực tế, đúng là ngông cuồng. Cái xưởng kia của Ân Phong Mậu, giá trị phải trên 550 vạn. Cao Trì chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ân Phong Mậu nghe vậy, mặt cũng sụ xuống. Nếu là người khác gài như vậy thì thôi, nhưng đây lại là cháu trai lão. Nhưng vẫn là nhịn, bày nụ cười ra, đáp. À Trì, dượng lần này cảm ơn ý tốt của cháu, nhưng mà chuyện này đã được bạn của Ân Hồng giải quyết giúp rồi, không cần làm phiền cháu nữa. Ha ha ha. Cái gì? Cao Trì ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm Ân Phong Mậu, nói. Dượng, ông tưởng 100 vạn là tôi lời lại ông lắm hả? Nếu ông nghĩ như vậy thật, đúng là không có lương tâm. Lương tâm bị chó ăn. Ông biết Lục Phàm là ai không? Cháu trai của chủ thành này đó. Có tiền có thế, hắn muốn bóc chết Ân gia các người, không khác nào giết ruồi đâu. Cũng là Cao Trì đây, làm tâm phúc của Khương Tổng, mới có thể đọ lại Lục Phàm. Ông biết không? Hắn thấy Ân Phong Mậu không nói gì, lại hừ một tiếng, nói. Được, một câu, 150 vạn, tôi giải quyết phiền toái cho ông. Ông ký sang tên nhà xưởng cho tôi. Già trẻ Ân gia đều nhà nhạt nhìn hắn, bao gồm cả mẹ của Ân Hồng, cũng là rất thất vọng nhìn hắn. Ân Hồng cười như không cười, nói. Cao Trì, cảm ơn lòng tốt anh nhé, nhưng không cần phiền anh. Lục Phàm vừa bị bạn tôi đánh cho chạy té khói rồi. Đạp hắn dưới chân, hắn đau khổ cầu xin. Cho nên là anh vẫn là rảnh thì đi đâu đó chơi đi. Cao Trì như mây đen bao phủ, vốn là muốn phát hỏa. Nhưng lập tức hắn thấy biểu cảm của Ân gia đều không giống như đang nói dối. Cái tên phiền toái như Lục Phàm đúng thật sự là đã bị giải quyết. Hắn không khỏi nhíu mày. Dượng, ông xác định không nói đùa chứ? Ông cũng biết là tôi không thích đùa giỡn đâu. Cao Trì nhìn chằm chằm Ân Phong Mậu, nói thầm. Ân Phong Mậu quay lại nhìn Lâm Tử Minh, hồi tưởng lại vừa rồi Lâm Tử Minh ngầu đến mức độ nào, là siêu cấp nhân vật, lão mới có can đảm gật đầu nói. Cháu thấy dường như đang nói dối sao? Ân Phong Mậu không nhớ đã bao lâu mình không được cứng rắn trước mặt Cao Trì rồi. Lão thấy biểu tình bị bối rối đó của Cao Trì, cảm thấy rất thoải mái, cũng dựng thẳng lưng lên. Cảm giác như khôi phục lại khí thế lúc trẻ. Và đối với Cao Trì mà nói, hắn liền khó chịu, không nhịn được miệng run rẩy vài cái. Lâu rồi hắn không bị Ân Phong Mậu chống đối qua. Trong mắt hắn, Ân gia là không có địa vị. Hắn là tôn, cả đám Ân gia đều là ti. Hiện tại Ân Phong Mậu không đơn giản chỉ là chống đối nữa, mà là mạo phạm, là khi quân phạm thượng. Nếu là ở thời cổ đại, chính là sớm đã bị chém đầu. Hắn tin tưởng giữa người không thể có sự bình đẳng, đều phân cấp bậc. Hắn là thượng đẳng, Ân gia chỉ là bọn hèn mọn mà thôi. Nhưng hắn cũng có biết tính của Ân Phong Mậu. Nếu không phải sự thật, với tính cách nhát gan của Ân Phong Mậu, hẳn là không dám nói chuyện như vậy với hắn. Đặc biệt, cái bộ dạng kiên quyết kia của Ân Phong Mậu rõ ràng là không có sợ hãi. Không chỉ là lão già này, những người khác cũng vẻ mặt không sợ. Nghĩ nghĩ, Cao Chỉ trong mắt liền đảo đảo, hắn áp lại sự phẫn nộ, thay một bộ mặt tươi cười, nói: "Ha ha, Dượng, xem ông vui chưa kìa. Vừa rồi, tôi cũng chỉ là đùa một chút thôi, Dượng đừng tưởng thật nhé. Đúng rồi, không biết cái người mà các người nói ở đâu nhỉ? Giới thiệu cho cháu quen biết chút đi." Hắn cười nịnh bợ, không còn cái bộ dạng cao ngạo ban nãy. Đây là mánh của hắn, da mặt vô cùng dày. Chỉ cần là người lợi hại hơn hắn, hắn sẽ vứt hết liêm sỉ đi liếm, hoàn toàn không cảm thấy mất mặt. Khách quan mà nói, hắn có được như ngày hôm nay cũng là nhờ có cái mặt dày đi nịnh hót. Mà ngược lại, chỉ cần ai thua kém hắn, hắn liền không ngại mà khinh bỉ, mỉa mai, làm nhục, giống Ân gia vậy, bị hắn bêu xấu không ít. Đương nhiên, nếu Ân gia đã bám đuổi đại nhân vật, vậy thái độ của hắn với Ân gia cũng sẽ thay đổi 180 độ. Ân Phong Mậu thấy thái độ của Cao Chỉ thay đổi, sống lưng lại càng thẳng, nói chuyện cũng lớn tiếng hơn. Hắn chỉ vào Lâm Tử Minh rất hãnh diện, nói: "Dễ nói thôi, là vị này, là bạn của Ân Hồng, chủ tịch Lâm. Vừa rồi chính là anh ta trừng trị Lục Phàm, khiến hắn phải quỳ gối xin tha." Cao Chỉ, Dượng biết cháu mấy năm nay cũng có chút thành tích, rất tự hào. Nhưng mà nói cho cháu biết, núi cao, ắt có núi cao hơn. Chút thành tích này của cháu ở trước mặt chủ tịch Lâm thật không đáng kể. Hồi tưởng lại khí phách uy phong vừa rồi của Lâm Tử Minh, Lục Phàm trước mặt Lâm Tử Minh như con kiến bé nhỏ, đúng là khắc sâu trong tâm trí lão rồi. Cho nên hắn xác định cái tên nịnh bợ như Cao Chỉ thua xa so với Lâm Tử Minh. Mà Lâm Tử Minh lại là bạn của con gái mình, con gái mình lại quốc sắc thiên hương, hẳn là Lâm Tử Minh coi trọng con gái mình mới bằng lòng ra tay giúp đỡ bọn họ. Cứ như vậy, Ân gia bọn họ cũng thêm tự tin, sao còn sợ Cao Chỉ nữa. Trong lòng Cao Chỉ lộp bộp, có thể khiến Lục Phàm quỳ gối xin tha, khẳng định người kia là đại nhân vật rồi, ít nhất cũng cùng đẳng cấp với Khương Lập Quần. Rốt cuộc Lục Phàm cũng không phải thứ ất ơ nào, là cháu trai của thành chủ đó. Vì thế hắn vòng theo hướng tay chỉ của Ân Phong Mậu, thấy được bên bàn cơm một người trẻ tuổi đang thong thả gắp đồ ăn. Đương nhiên, đó chính là Lâm Tử Minh. Cao Chỉ hơi sửng sốt, hắn không thể tưởng tượng được, theo lời của Ân Phong Mậu, cái người ngầu lòi kia lại bình thường cái bộ dạng như vậy. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là Ân Phong Mậu đang chơi hắn, tuyệt đối không thể là cái tên dân công rác rưởi này được. Phản ứng thứ hai của hắn chính là nhòm xuyên vào trong bếp, nhưng vẫn không thấy ai. Hắn nghi hoặc nói: "Chủ tịch Lâm đâu?" Trung Dĩ Nhiên tìm được cơ hội, trợn mắt nói: "Mắt bị làm sao vậy? Chủ tịch Lâm ngồi ngay trước mặt cũng không nhìn thấy." Ân Hồng cũng cười nhạo, tâm tình cô đặc biệt tốt, rốt cuộc cũng có thể cười nhạo tên Cao Chỉ này một lần. Nhưng mà sau khi xác định cái đại nhân vật mà Ân Phong Mộng nói lại là cái tên Lâm Tử Minh trước mặt, hắn tâm tình biến hóa. Từ đầu hắn phẫn nộ, cho rằng Ân gia dám lấy hắn làm trò đùa, lấy một thằng ất ơ gia giả danh đại nhân vật, rõ ràng là muốn chống đối hắn. Nhưng mà hắn lại nghĩ lại, Ân gia không có gan làm thế. Hơn nữa, chuyện Ân Phong Mậu đắc tội Lục Phàm không phải là không có căn cứ. Cho nên hắn nghĩ đến một khả năng khác, đó chính là không phải Ân Phong Mậu muốn chơi hắn, mà là cả cái nhà này bị người ta chơi. Ha ha ha. Nghĩ vậy, hắn liền cười to. Cái bộ dạng mặc đồ bày bán ngoài vỉa hè của Lâm Tử Minh thậm chí còn nát hơn, nghèo quá thể đáng, chính là tầng đáy xã hội, còn không bằng con người. Mà người như vậy mà bảo là đàn áp được Lục Phàm, Lục Phàm còn phải quỳ gối xin tha, này lại còn không phải bốc phét sao? Trong nháy mắt, Cao Chỉ cười đau cả bụng, hắn chỉ vào Lâm Tử Minh nói: "Ân Phong Mậu, Ân Hồng, cái đại nhân vật các người nói đó là người này hả? Chỉ thế thôi hả? Ha ha ha." Hắn cười càn rỡ, không chút che giấu. Hắn mỉa mai người khác rõ ràng. Ân Hồng lập tức nhíu mày, không vui mắng: "Này, Cao Chỉ, anh cười gì vậy? Bị điên à?" Cao Chỉ nói: Tao cười, bọn mày không có não ấy. Bị người ta lừa mà cũng không biết. Người như này, một bộ quần áo tử tế cũng không có. Cùng lắm, cũng chỉ là một công nhân mà thôi. Không biết xấu hổ, còn khoác lác nói, chừng trị được Lục Phàm. Mấy người sao mà ngu thế? Hắn mặt đầy trào phúng, sắc mặt người Ân gia đều thay đổi. Đặc biệt, sợ Lâm Tử Minh sẽ vì vậy mà tức giận, liên lụy đến Ân gia. Cho nên, cuống quýt giải thích cho Lâm Tử Minh. Nhà họ và Cao Trì chỉ là quan hệ thân thích bình thường. Hành vi của Cao Trì không liên quan gì đến bọn họ cả. Lâm Tử Minh xua xua tay. Từ đầu tới cuối, anh cũng đều chứng kiến hết rồi. Chẳng cần Ân Phong Mậu phải giải thích, anh cũng biết mình phải làm gì. Hiện tại, anh ăn cũng vừa bụng rồi. Dứt khoát đứng lên, bước sang hướng Cao Trì. Người anh vừa nói là Khương Tổng, Khương Lập Quân. Cao Trì thấy Lâm Tử Minh nói chuyện với hắn như vậy, lập tức nhíu mày, rõ ràng là có chút khó chịu. Hơn nữa, Lâm Tử Minh còn cao hơn hắn hẳn một cái đầu, tạo nên một cảm giác áp bách. Hắn không cam lòng yếu thế, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, muốn dùng bộ dạng này để dọa Lâm Tử Minh. Không sai, ông chủ tôi, đúng là Khương Tổng. Ngài cũng là nhà giàu số một cái thành này, tài sản trên 100 tỷ. Tùy tiện dẫm chân một cái, đều có thể dẫm chết cái loại như anh. Cao Trì nói rất phóng khoáng, trên mặt tràn đầy đắc ý, phảng phất tưởng mình là Khương Lập Quần. Lâm Tử Minh lại bật cười, biểu tình cổ quái, nói: Tiểu tử Khương Lập Quần này, tài sản đã đến 100 tỷ rồi. Xem như trận hỗn này cũng không tệ ha. Lâm Tử Minh cũng đã lâu rồi không gặp Khương Lập Quần. Từ khi anh giúp Khương Lập Quần đột phá lên cảnh giới tiên thiên, Khương Lập Quần liền quay về thành phố Nguyên, nói là về báo thủ cũ. Mà bởi vì lúc đó Lâm Tử Minh có vướng chuyện quan trọng, cho nên anh không có hỏi thăm được Khương Lập Quần. Không ngờ Khương Lập Quần đã phát triển đến 100 tỷ, xem ra là đã giải quyết xong thù hận. Mà Cao Trì nghe thấy Lâm Tử Minh nói vậy, liền bực bội, cho rằng Lâm Tử Minh muốn chết, dám bất kính với Khương Lập Quần. Đây thật sự là lao vào chỗ chết. Hay lắm, cái tên thối tha này, dám bất kính với Khương Tổng, nói láo với Khương Tổng, mày chết chắc rồi. Nếu câu này mà lọt vào tai Khương Tổng, mày chết không chỗ dung thân. Cao Trì âm trầm dọa. Trên giới Ân gia cũng có chút lo lắng. Khương Lập Quần là đại gia bậc nhất thành này, thế lực cực đại, Lục Phàm còn kém xa. Nhưng Lương Tử Minh lại cười nhạo: Bất kính với Khương Lập Quần? Nực cười, Khương Lập Quần có ở đây trước mặt tôi cũng sẽ nói anh ta như vậy. Cao Trì điên rồi, hắn cho rằng Lâm Tử Minh khoác lác đến nghiện luôn rồi, đến mạng cũng không cần nữa. Hắn giận phát cười: Hay hay hay, mày ngầu lòi đến như vậy, ngày mai mừng thọ 50 của Khương Tổng, mở tiệc chiêu đãi 8 phương, có bản lĩnh thì mày đến trước mặt ngài ngông cuồng như thế nhá. Đệt! Lâm Tử Minh nghe thấy vậy lại thật sự ngẩn ra. Đêm mai là đại thọ 50 của Khương Lộc Quần, thú vị đấy. Cao Trì thấy Lâm Tử Minh im lặng, tưởng rằng Lâm Tử Minh sợ rồi, lập tức mỉa mai nói: Sao vậy, đã sợ rồi? Vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao? Có gan thì tối mai cùng tao đến đại thọ 50 tuổi của Khương Tổng với tao xem nào. Đối với tên hề Cao Trì này, Lâm Tử Minh không để vào mắt. Hiện tại anh còn đang ở trạng thái khôi phục, nếu chưa đột phá lên tầng viên mãn của cảnh giới tiên thiên, hẳn là sẽ chưa quay lại thành phố Hoa. Bởi vì nếu làm vậy sẽ lề lụy người bên mình, mà nếu ở thành phố Nguyên, anh sẽ không có cái băn khoăn đó. Hiện tại anh không một xu dính túi, ăn mặc, ở, đi lại đều là một vấn đề. Nếu cứ ăn bám ở nhà Ân Hồng như vậy cũng không thích hợp. Phương pháp tốt nhất chính là đi tìm Khương Lập Quần, như vậy cũng không làm phiền Ân Hồng nữa, cũng cùng Khương Lập Quần cung cấp đủ tài nguyên, hỗ trợ anh đột phá lên cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Nghĩ thông suốt xong, Lâm Tử Minh thẳng thắn nói: Thời gian, địa điểm. Cái gì? Cao Trì ngạc nhiên. Lâm Tử Minh nhìn hắn như nhìn thằng đần. Đại thọ Khương Lập Quần, nói cho tôi biết thời gian, địa điểm, tôi sẽ tham gia. Cao Trì nghe rõ rồi, lắc đầu nói: Người ngáo tao thấy nhiều rồi, nhưng để cái trình độ như mày thì đúng là mới thấy lần đầu. Ngày mai tao sẽ tới tìm mày, lúc đó đừng hòng bỏ chạy. Có xe chuyên chở như vậy lại càng tốt. Đương nhiên, Lâm Tử Minh sẽ không từ chối. Anh gật đầu nói. Đương nhiên, tôi sẽ không bỏ chạy. Vừa hay cũng lâu rồi, không gặp tên tiểu tử Khương Lập Quân. Cao Chỉ không chịu nổi cách nói này của Lâm Tử Minh. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Khương Lập Quân là thần tượng của hắn, là người hắn có mơ cũng mơ được nịnh bợ, mà Lâm Tử Minh lại cứ tiểu tử gọi như vậy. Vậy thì hắn là cái gì? Con kiến sao? Đột nhiên, trong mắt hắn giảo hoạt chuyển động, nghĩ gì đó, cười gian trá. Đúng vậy, sao hắn lại không nghĩ đến Lâm Tử Minh bất kính với Khương Tổng như vậy? Đến lúc đó, lôi Lâm Tử Minh đến trước mặt Khương Tổng, hùng hăng giáo huấn hắn một trận. Như vậy không phải sẽ là nước cờ đầu tiên lấy lòng được Khương Tổng sao? Hắn ở ngoài luôn khoác lác mình là trợ thủ đắc lực của Khương Tổng, nhưng thực tế Khương Lập Quân căn bản là không hề biết hắn, chẳng qua là hắn định bợ thủ hạ của Khương Lập Quân mà thôi. Nếu lần này hắn có thể thông qua Lâm Tử Minh mà quen biết hơn, lấy lòng được Khương Lập Quân, vậy là hắn đã phát tài rồi, một bước lên tiên luôn. Hắn sợ Lâm Tử Minh sẽ nuốt lời nên cố ý khiêu khích vài câu, sau đó quay người đi luôn, không cho Lâm Tử Minh cơ hội đổi ý. Sau khi Cao Chỉ đi rồi, người nhà Ân gia mới bắt đầu lo lắng, cảm thấy Lâm Tử Minh đúng là có chút giả. Khương Lập Quân không thể so với Lục Phàm được đâu, đây chính là đại nhân vật chân chính nhất, hơn hẳn cái tên Lục Phàm không học vấn, không nghề nghiệp, chỉ biết ỷ lại người thân kia. Nói một câu khó nghe, ngay cả thành chủ cũng phải nể nang cả Khương Lập Quân. Mà Lâm Tử Minh thì sao? Cứ cho là lợi hại đi, nhưng còn trẻ như vậy. Tóm lại là bọn họ không cho rằng Lâm Tử Minh có thể là đối thủ của Khương Lập Quân, không thể bất kính như vậy với người ta. Ân Hồng cắn môi, đi tới nói. Lâm tiên sinh, sao anh phải nghe theo lời hắn chứ? Khương Lập Quân chính là nhà giàu bậc nhất thành này, hắn quyền thế ngang trời, anh không đắc tội nổi đâu. Ân Phong Mậu cũng nói. Đúng vậy, Lâm tiên sinh, không hề giỡn cậu đâu. Khương Lập Quân năng lực kinh khủng, ngay cả thành chủ cũng kiêng kỵ hắn. Tôi thấy ngày mai anh đừng đi cùng Cao Chỉ nữa. Người này xấu tính thật sự, tính toán chia ly. Nếu cậu đi cùng nó thật, sẽ thảm lắm đó. Mấy người Ân gia cũng tiến đến khuyên ngăn. Bọn họ tốt bụng. Hôm nay Lâm Tử Minh đã cứu họ. Họ không đành lòng nhìn Lâm Tử Minh chen vào chỗ nguy hiểm. Không sai, bọn họ cho rằng Lâm Tử Minh mà đi cùng Cao Chỉ là đi vào chỗ chết. Lâm Tử Minh rất biết ơn sự quan tâm của bọn họ, trong lòng ấm áp. Anh cũng trịnh trọng bảo đảm với bọn họ rằng mình sẽ an toàn. Bọn họ thấy thái độ của Lâm Tử Minh cương quyết như vậy, không biết nói gì hơn nữa, trong lòng vẫn có chút lo lắng cho Lâm Tử Minh. Vốn dĩ Lâm Tử Minh dự định hỏi Ân Hồng mượn chút tiền trước, tạm thời ở cái thành này một thời gian, chờ khi anh đột phá thêm năng lực mới quay về Hoa Thành, rồi trả một thù lao phong phú cho Ân Hồng. Hiện tại xem ra không cần phải thế nữa, anh cũng chỉ phải ở lại đây một đêm thôi. Nói thật, Lâm Tử Minh rất có hảo cảm với Ân Hồng. Ở xã hội này, người như Ân Hồng đã không còn nhiều. Nhưng anh rất xấu hổ chính là bây giờ không có quần áo mà mặc, lại còn là Ân Hồng bỏ tiền đi mua cho, đến cả đồ lót cũng mua cho nốt, khiến anh cực kỳ ngại. Tắm rửa xong, thay một bộ quần áo mới, Lâm Tử Minh thấy sảng khoái, thoải mái hơn nhiều. Đêm này anh ở tạm phòng ngủ khách, cách vách với phòng của Ân Hồng. Bởi vì bức tường rất mỏng, thính lực của Lâm Tử Minh lại vô cùng nhạy bén. Tất cả động tĩnh ở phòng Ân Hồng phát ra, anh đều nghe thấy cả, thực sự rất ngại. Thảm nhất chính là, hiện tại anh có thể dùng ý thức quan sát xung quanh bên ngoài rất xa. Chỉ cần anh có một ý niệm nào, bức tường này coi như vô dụng. Cái này không khác gì nhìn xuyên thấu. Vừa rồi Lâm Tử Minh không cẩn thận, ý thức cứ đi ra ngoài, lập tức tim đập thình thịch. Cũng may anh phản ứng rất nhanh, dừng cương trước vực, thu lại ý thức phiêu du của mình về. Người lễ phép như Ân Hồng như vậy, nếu mình có ý đồ xấu với cô ấy, thật sự là không tốt. Nhưng anh cũng đã lâu rồi không được làm chuyện đó. Hơn nữa, sau khi nuốt thứ quả kia lần thứ hai, đồng thời khi năng lượng tăng trưởng thì hóc môn đàn ông lại càng tăng mạnh, đối với anh mà nói thì đó không phải là chuyện tốt gì cả. Cảm nhận được tình huống của mình, Lâm Tử Minh rất bất đắc dĩ, cười khổ vài tiếng, cưỡng bách làm mình trấn tĩnh lại, tiến vào trạng thái suy nghĩ. Sau khi ăn thiên địa linh quả, anh hồi phục rất tốt. Mai là đã có thể hồi phục về trạng thái cực đỉnh, mà đến tầng đại viên mãn của cảnh giới tiền thiên cũng là chuyện sớm xảy ra thôi. Một đêm yên lặng trôi qua, sáng sớm hôm sau, Cao Chỉ đã đến rồi, để đón Lâm Tử Minh đi đại thọ của Khương Lập Quần, chế nhạo Lâm Tử Minh, lợi dụng con cờ này để quen Khương Lập Quần. Như vậy, cá chép sẽ hóa rồng. Cao Chỉ hôm nay mặc đặc biệt loè loẹt, một thân hàng hiệu, nhân mô cầu dạng. Hắn nhìn thấy bộ nái thoải mái mà Lâm Tử Minh mặc, trực tiếp hắn đi sang cười nhạo. Ân Hồng, mày không phải rất lợi hại sao? Không coi Khương Tổng ra gì, mà lại mặc nai rồi. Mà mày lợi hại như thế, mà ngay cả một chiếc âu phục cũng không mua nổi. Cao Chỉ khuôn mặt đều chế giễu nói. Mày không phải định mặc bộ này tham gia đại thọ thứ 50 của Khương Tổng đấy chứ? Vốn dĩ hắn có chút lo lắng, Lâm Tử Minh giả heo ăn thịt hổ. Nhưng hiện giờ hắn đã xua tan đi nỗi lo này. Tên này chỉ là kẻ lừa đảo, lừa dối Ân gia mà thôi. Sao trong mắt anh, nhân vật lớn nhất định phải mặc tây trang dày da, toàn thân đều là hàng hiệu vậy? Lâm Tử Minh phản bác lại. Cao Chỉ cười to nói. Đồ tây dày da, một thân hàng hiệu, không nhất định phải là đại nhân vật. Nhưng đã là đại nhân vật, tuyệt đối không thể giống mày như vậy, ăn mặc lôi thôi lếch thích, quần áo cũng không ra quần áo. Ân Hồng lập tức bác bỏ. Ai bảo là mua không nổi, anh ta chỉ là chưa mua mà thôi. Bộ này của anh ta là do tôi mua cả. Là cô sao? Không sai. Cao Chỉ cười càng thêm tươi. Theo như anh ta nghĩ, Lâm Tử Minh không những là một kẻ lừa đảo, mà anh còn là một thằng ăn bám. Đến quần áo còn phải Ân Hồng bỏ tiền ra mua cho. Nhưng mà Ân Hồng cũng nhìn ra, bộ đồ Lâm Tử Minh mặc đi tham dự buổi đại thọ 50 tuổi của Khương Lập Quần quá là không thích hợp. Cô ấy thấp giọng hỏi Lâm Tử Minh. Lâm tiên sinh, hay là anh thay một bộ vest đi? Cao Chỉ liền nói. Thay vest cái gì chứ? Tên họ Lâm đó, hôm qua không phải rất kiêu ngạo sao? Còn nói Khương Tổng là đệ của hắn. Như vậy, hắn ta cần gì mặc vest nữa? Chính là mặc một bộ đồ nai như vậy, đảm bảo hắn ta sẽ là tiêu điểm cả hội trường. Lâm Tử Minh làm sao không hiểu ý trong lời nói của Cao Chỉ chứ? Bình thản nói. Không cần đâu, tôi mặc thế này đi là được rồi. Ân Hồng liền cảm thấy có chút căng thẳng, muốn nói gì đó. Lâm Tử Minh lại nói với cô ấy. Cô yên tâm, tôi biết chừng mực. Ngữ khí của Lâm Tử Minh đột nhiên trở nên dịu dàng, khiến cho Ân Hồng suýt chút nữa thì đỏ mặt, tim không kiểm soát được mà đập nhanh hơn rất nhiều. Vậy anh hãy chú ý an toàn. Ừ, Lâm Tử Minh gật đầu, sau đó liền lên xe cùng Cao Chỉ, mà anh cũng có chút háo hức đi gặp Khương Lập Quần. Không biết tên tiểu tử này đã tu luyện đến mức nào. Sau khi Lâm Tử Minh rời đi, Ân Hồng mới đột nhiên sực tỉnh. Tại sao vừa rồi lại không ngăn Lâm Tử Minh lại chứ? Khẽ cắn môi, cô ấy thật không yên tâm về Lâm Tử Minh, quyết định lái xe đuổi theo sau. Cao Chỉ đặc biệt hưng phấn, tựa hồ như thấy bộ dạng giận tí mặt của Khương Lập Quần. Sau đó hắn sẽ thưởng thức tất cả. Là nhà giàu bậc nhất Nguyên Thành, đại thọ 50 tuổi lần này của Khương Lập Quần làm rất long trọng, mở tiệc chiêu đãi tứ phương, mời rất nhiều người tới, quy mô rất to lớn. Yến hội xa hoa được tổ chức ở trang viên của Khương Lập Quần. Khi Lâm Tử Minh và Cao Chỉ tới nơi, đã rất nhiều khách khứa tới rồi, đỗ đầy đủ rất nhiều loại siêu xe, cứ như đang trong một buổi triển lãm vậy, rất bổ mắt. Phong thủy trang viên này của Khương Lập Quần cực tốt, vừa nhìn là biết đã mời thầy phong thủy đến thiết kế. Phảng phất như đầu rồng ghé bên sườn núi, mà cây cối phía sau chính là thân rồng. Đây chính là tận dụng hết long mạch của đỉnh núi. Người trong trang viên này mỗi ngày tinh thần đều phấn khởi, tư duy minh mẫn, sẽ có những phán đoán sáng suốt, dần dà sẽ hấp thụ long khí, từng bước thăng hoa. Cái phong thủy trong phán đoán của Lâm Tử Minh chính là từ trường trái đất. Những nơi khác nhau sẽ có từ trường khác nhau, mà từ trường tốt sẽ ảnh hưởng tốt đến cơ thể, ngược lại từ trường xấu sẽ phá hoại. Một thân thể khỏe mạnh, đầu óc thanh tỉnh, tâm tình sảng khoái, thường sẽ có những phán đoán sáng suốt, ấn tượng của những người khác cũng sẽ tốt lên, độ tín nhiệm càng cao càng nguyện ý hợp tác. Cứ như vậy, đương nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió, từng bước thăng hoa. Nhưng Lâm Tử Minh phát hiện một điểm không thích hợp. Ở bên cạnh trang viên của Khương Lập Quần lại mọc ra hai cây nhỏ, vị trí rất xảo quyệt. Nếu có cái trang viên này như cái đầu rồng, thì hai cái cây này chính là hai cái đinh đâm vào đầu rồng. Tuy rằng so sánh với diện tích cái trang viên này, hai cái đinh này rất nhỏ, nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, hai cái đinh này sẽ ngày càng lớn. Hơn nữa, không ngừng hấp thụ long đầu mạch, cho đến khi long mạch bị hút khô, chính là thời khắc gặp vận rủi. Hơn nữa, Lâm Tử Minh quan sát cái trang viên này, một số cây bắt đầu xuất hiện lá khô, một số cây cối có biểu hiện đáng lẽ không nên xuất hiện vào mùa này, nhìn có vẻ rất uể oải, không có sức sống. Nháy mắt, Lâm Tử Minh ý thức được vận rủi của Khương Lập Quần rất có khả năng chính là đêm nay, đêm đại thọ 50 tuổi sẽ không yên ổn. Phong thủy đối với phần lớn người chính là huyền học, là khái niệm vô hình, không thấy được. Nhưng đối với Lâm Tử Minh, nó hoàn toàn có cơ sở khoa học, có dẫn chứng. Vậy là có chút ý tứ. Lâm Tử Minh cười sâu xa, với thực lực và địa vị của Khương Lập Quần lúc này, người dám đối nghịch hắn mà có thể gây ra thương tổn cũng không nhiều. Lâm Tử Minh ngược lại thấy có chút hứng thú. Xuống xe đi, đã đến cổng trang viên rồi. Hy vọng lát nữa mày sẽ không bị dọa đến đái ra quần. Cao Chỉ cười như không cười mà nói. Lâm Tử Minh nhìn hắn, khinh thường nói. Thiểu năng. Mày... Cao Chỉ giận tím mặt. Hắn là thân phận gì, cái loại Lâm Tử Minh này. Dám chửi hắn là thiểu năng, quả thực là tự tìm chết. Nháy mắt, Cao Chỉ nghĩ ra rất nhiều cách, muốn hùng hăng giáo huấn Lâm Tử Minh. Nhưng hắn vẫn chọn nhịn. Việc nhỏ mà không nhịn được sẽ phá hỏng việc lớn. Một chút nữa thôi là tên Lâm Tử Minh này sẽ đi đời. Mày nhớ đấy, đợi lát xem, mày còn dám to mồm không? Cao Chỉ hung hăng trừng mắt Lâm Tử Minh. Bởi vì Lâm Tử Minh mặc bộ đồ quá thoải mái, có vẻ rất bình thường, nhờ đi làm thuê vậy. Nên khi anh xuất hiện ở trang viên, hấp dẫn không ít sự chú ý. Thậm chí bảo vệ còn đuổi anh ra, ở đây không phận sự miễn vào. Cao Chỉ thấy vậy, sướng điên người, ra mồ xa mưa mà tới nói. Này này này, các người đang làm gì vậy? Có mắt nhìn không vậy? Đây chính là bạn tốt của Khương Tổng. Ngay cả Khương Tổng cũng phải nể mặt vị cao nhân này. Các người dám đuổi hắn đi, muốn chết à? Bảo vệ nghe vậy liền sợ. Người Khương Tổng phải khách khí, thật không biết là ai. Nhưng bọn họ nhìn bộ mặt trào phúng của Cao Trì liền hiểu ý. Sao bọn họ không biết chứ? Lập tức chuẩn bị quăng Lâm Tử Minh đi. Lúc này có một người đàn ông đi tới, cau mày nói. Xảy ra chuyện gì? Cao Chỉ thấy người đàn ông này, mắt phát sáng lên, cái thân đang đứng thẳng cũng bắt đầu vặn vẹo, tung tăng chạy đến trước mặt đối phương, nịnh nọt. Lý Tổng, mấy ngày không gặp, thuộc hạ rất nhớ anh đó. Mấy ngày không được nghe ngài dạy bảo, thuộc hạ ăn cũng không ngon. Lý Tổng, anh chính là ngọn hải đăng của cuộc đời thuộc hạ, chiếu sáng cuộc sống u ám của thuộc hạ, chỉ đường dẫn lối cho thuộc hạ. Hắn nịnh hót một phen như vậy, khiến Lâm Tử Minh vô cùng ghê tởm. Người thích nịnh nọt anh gặp nhiều, nhưng loại như Cao Chỉ còn không chút tiết tháo nào, đúng là anh mới gặp lần đầu. Không thể không nói, loại người này đúng là cực phẩm. Trước mặt người thân thì ương ngạnh kiêu ngạo, không ai bì nổi, thậm chí còn hãm hại người thân của mình, mà ở trước mặt cấp trên lại mất hết cả lòng tự trọng, như biến thành một con chó đi liếm chân chủ. Lý Tổng lại không ghê tởm, hắn lại rất vừa lòng gật đầu. Hơn nữa, ánh mắt còn rất tán thưởng. Cao Chỉ lĩnh hội, lại càng hăng say liếm. Mấy lời nịnh hót hòa lệ, muốn buồn nôn bao nhiêu thì gây tầm bấy nhiêu. Cuối cùng, Lý Tổng thỏa mãn rồi, mới vẫy vẫy tay, bộ dạng như không để ý. Được rồi, tôi cũng là nhờ có hồng phước của Khương Tổng. Đi theo Khương Tổng lâu như vậy, mới được hưởng chút quý khí của ngài, mới có thành tích như ngày hôm nay. Lâm Tử Minh nhìn hai con người này, phục rồi. Hết nói nổi, đây mới đúng là cặp đôi cực phẩm. Lý Tổng nhìn Lâm Tử Minh, thấy Lâm Tử Minh bộ dạng quê mùa, không hợp với bầu không khí đêm nay, liền nhíu mày hỏi. Người này làm sao vậy? Ai thả vào đây? Không biết, hôm nay là đại thọ 50 tuổi của Khương Tổng. Ngày trọng đại sao? Đuổi nó ra ngoài đi. Lý Kim Ba rất tức giận, vô cùng tức giận. Hôm nay là ngày vui lớn của Khương Lập Quần, người lãnh đạo của công ty. Không có chuyện gì long trọng và nghiêm trang hơn chuyện này, mà hắn lại là người phụ trách của bữa tiệc ngày hôm nay. Vì vậy, hắn không cho phép có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hắn vì bữa tiệc tối nay mà tiêu tốn bao nhiêu tâm tư, chỉ vì có thể lấy lòng của Khương Lập Quần. Như vậy, Khương Lập Quần mới nâng đỡ hắn nhiều hơn. Mà bây giờ lại có một người bình thường tham gia bữa tiệc này. Nếu như để Khương Lập Quần biết được, nhất định sẽ phá hỏng tâm trạng của Khương Lập Quần. Như vậy, mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Mấy người bảo vệ lập tức đi qua để đưa Lâm Tử Minh ra ngoài. Cao Trì lập tức đứng ra, nói: "Đợi đã, mấy người không được đuổi hắn ta ra ngoài." Lý Kim Ba cau mày, trợn mắt nói với Cao Trì: "Cao Trì, anh có ý gì? Muốn đối đầu với tôi sao?" Cao Trì vội vàng lắc đầu, nói: "Không không không, Lý Tổng, anh hiểu lầm rồi, là như thế này." Cao Trì đi đến bên cạnh Lý Kim Ba nói nhỏ vài câu. Lý Kim Ba nghe xong im lặng một lúc, nhìn Lâm Tử Minh rồi lại nhìn Cao Trì, tức giận nói: "Hỗn xược, Khương Tổng là người như thế nào mà có thể quen biết với người hạ đẳng như kia?" "Cao Trì, anh to gan lắm, dám để người có thân phận như kia vào bữa tiệc của Khương Tổng. Nếu như làm Khương Tổng không vui, cậu gánh nổi trách nhiệm này không?" "Hả?" Cao Trì nghe những lời Lý Kim Ba nói xong, tóc gáy dựng đứng lên, cảm giác như bị một gáo nước lạnh dội xuống người, toàn thân run rẩy sợ hãi. Đúng vậy, sao mình lại không nghĩ đến điều này nhỉ? Hôm nay là ngày vui của Khương Tổng. Nếu như Lâm Tử Minh gây chuyện trước mặt Khương Tổng, ngài ấy nhất định sẽ tức giận. Mà người đưa Lâm Tử Minh vào là hắn, nhất định sẽ không tránh khỏi bị liên lụy. Hắn chỉ suy nghĩ một mặt của sự việc mà không nghĩ đến mặt khác. Bây giờ nghĩ kỹ lại, toàn thân toát mồ hôi hột, sợ hãi, vội vàng nói với Lý Kim Ba: "Lý Tổng, tôi sai rồi, là do tôi không suy nghĩ chu toàn, tôi sẽ đuổi tên này ra ngoài ngay bây giờ." Sau đó, hắn quay người lại thì không nhìn thấy Lâm Tử Minh nữa. Lâm Tử Minh biến mất rồi. Hắn ngây người ra, một luồng khí lạnh từ dưới chân truyền lên khiến hắn nổi da gà. Lý Kim Ba cũng phát hiện ra điều này, tức giận nói: "Người đâu? Chạy đi đâu rồi?" Chuyện này... Cao Trì đối mặt với Lý Kim Ba thì càng thêm hoảng hốt, lắp bắp nói: "Chuyện này tôi cũng không biết." Lý Kim Ba là người thông minh, đương nhiên nhìn ra tình hình hiện nay. Hắn im lặng vài giây, sau đó không khách khí, gõ lên trán Cao Trì một cái, nghiến răng nói: "Cao Trì, nếu như tên vừa nãy gây ra chuyện gì làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Khương Tổng, thì anh ở đó chờ chết đi." Cao Trì nghe xong lập tức hoảng sợ, cả người run rẩy, sắp khóc đến nơi, nói: "Lý Tổng, chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi vốn dĩ muốn đem đến vui vẻ cho Khương Tổng, tôi có lòng tốt mà." Hắn còn chưa nói xong đã bị Lý Kim Ba cắt ngang, hung dữ mắng: "Lòng tốt con mẹ anh, nếu như làm Khương Tổng tức giận thì cậu chờ chết đi, mẹ kiếp." Lý Kim Ba tát Cao Trì một bạt tai, miệng Cao Trì rỉ máu ra. Mọi người xung quanh đang cười nhạo hắn, nhưng hắn không dám nói gì, ngay cả tức giận cũng không dám biểu hiện ra, vội vàng cúi đầu nhận sai. "Mong Lý Tổng bớt giận, mong Lý Tổng bớt giận. Tôi nhất định sẽ tìm ra tên đó và đuổi hắn ra ngoài, đảm bảo sẽ không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Khương Tổng." Lý Kim Ba cắn răng nói: "Tốt nhất là anh nói được làm được, bằng không anh chờ chết đi." Nói xong, Lý Kim Ba trực tiếp quay người rời đi. Có một người bình thường trà trộn vào bữa tiệc, đây không phải là chuyện nhỏ. Lỡ như người như vậy chạy đến trước mặt Khương Tổng gây chuyện, vậy thì người phụ trách bữa tiệc là mình đây, nhất định sẽ bị liên lụy. Vì vậy, phải nhanh chóng tìm ra và đuổi tên đó ra ngoài, bảo đảm bữa tiệc được tiến hành một cách thuận lợi. Đúng là Lâm Tử Minh đã rời đi, anh không có thời gian quan tâm đến hai người kia. Bây giờ đã đến được địa bàn của Khương Lập Quần, trực tiếp đi tìm Khương Lập Quần là được rồi. Ý thức của anh tỏa ra, bao phủ cả trang viên. Hơi thở của mọi người đều không thoát khỏi ý thức của anh. Anh nhanh chóng phát hiện ra vị trí của Khương Lập Quần. Hội trường chỉ có một người là cao thủ của cảnh giới tiên thiên, đó chính là Khương Lập Quần. Những người còn lại đều là người bình thường. Tên Khương Lập Quân này, nửa năm rồi mà tu vi vẫn chưa tiến bộ, vẫn ở cấp độ 1 của cảnh giới tiền thiên. Lâm Tử Minh có chút bất mãn khi cảm nhận được tu vi hiện tại của Khương Lập Quân. Nghĩ đến lúc trước, anh rất nhanh chóng đã đột phá đến cấp độ thứ 2 của cảnh giới tiên thiên. Thực ra là do anh quá nghiêm khắc với Khương Lập Quân. Đại đa số mọi người đột phá từ cấp 1 lên cấp độ 2, ít nhất cũng cần 5 năm. Người giống như anh, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã đột phá lên đến cấp độ 2 có rất ít. Thuận tiện, anh cũng giúp Khương Lập Quân kiểm tra tất cả khách khứa trong bữa tiệc. Vẫn chưa phát hiện ra kẻ địch, chưa có sự nguy hiểm gì. Như vậy xem ra người có thể gây ra rắc rối cho Khương Lập Quân vẫn chưa đến. Đúng lúc anh định đi tìm Khương Lập Quân thì phát hiện một mùi thơm quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào. Sao cô ấy lại đến đây? Lâm Tử Minh nhìn về phía cửa, lập tức nhìn thấy một thân hình quyến rũ, mặc bộ lễ phục màu đen, vô cùng xinh đẹp. Người phụ nữ này không phải ai khác mà chính là Ân Hồng. Sau khi Lâm Tử Minh rời đi cùng với Cao Trì, Ân Hồng vô cùng lo lắng, quyết định tự mình đi đến đây. Cô biết hôm nay là một ngày có ý nghĩa với Khương Lập Quân, vì vậy cô ấy không tùy tiện như Lâm Tử Minh. Cô ấy đã thay lễ phục và trang điểm trước khi đến đây. Sau khi cô ấy đến đây, nhìn thấy toàn những chiếc xe hơi sang trọng, bầu không khí cũng vô cùng trang trọng, làm cho cô ấy cảm thấy căng thẳng, sợ bị người khác đuổi ra ngoài. Bởi vì cô ấy căn bản không có thiệp mời, cũng không quen biết gì với Khương Lập Quân. Không có ai ngăn cản cô ấy bước vào trong, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Không thể không nói, cô ấy thật sự xinh đẹp, vừa mới bước vào đã thu hút được nhiều ánh nhìn của mọi người, đặc biệt là những viên kim cương làm tăng thêm phần chói mắt. Lần đầu tiên tham gia bữa tiệc sang trọng như này, trong lòng Ân Hồng không tránh khỏi sự căng thẳng, tim đập vô cùng nhanh. Bây giờ cô ấy đang nhìn đông nhìn tây, muốn nhanh chóng tìm được Lâm Tử Minh sau đó rời đi. Nếu như để người khác biết được cô ấy trà trộn vào đây, vậy thì phiền phức rồi. Là một người sinh trưởng trong gia đình bình thường, Ân Hồng đương nhiên rất cung kính với Khương Lập Quân. Nhưng cô ấy tìm một vòng vẫn chưa tìm thấy Lâm Tử Minh, càng thêm lo lắng. Lâm tiên sinh, anh đang ở đâu? Mau xuất hiện đi, làm ơn. Lời nói của cô ấy vừa dứt thì có giọng nói vang lên sau lưng cô. Ân tiểu thư, đang tìm tôi sao? À, giọng nói này vang lên có chút đột ngột, cộng thêm tâm trạng cô ấy đang không ổn định, bất ngờ kêu lên một tiếng. Cô ấy kêu có chút to, làm cho mọi người xung quanh nhìn về phía cô ấy với ánh mắt tò mò. Lâm Tử Minh cũng bị cô ấy dọa một phen, không ngờ cô ấy lại phản ứng mạnh như vậy. Ân Hồng quay đầu nhìn thấy Lâm Tử Minh, cả người ngây ra, ánh mắt mơ hồ, căn bản không ngờ được Lâm Tử Minh lại xuất hiện sau lưng mình. Lâm Tử Minh nhìn thấy dáng vẻ này của cô, cười khổ, xoa xoa mũi, nói: Ân tiểu thư không quen biết tôi nữa hay sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 100 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.